Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Ngài không phải cử vừa lòng sao? Hạ Mân ngăn ở nàng trước mặt, so với vừa rồi đi vào thí kính tiền ở Quan Hy trước mặt sang thanh. Hạ Mân phía sau biểu tình càng thêm đắc ý cùng hèn mọn. Quan Hy, Lý đạo diễn đối ta thực vừa lòng, ngươi không diễn, ta nói cho ngươi. Thế thân vĩnh viễn chính là thế thân, Quan Hy ngoéo một cái thần. Ai biết được, không chuẩn thế thân liền đem nguyên bản nữ nhất hào cấp xử lý. Thế thân nghịch tập nghe đứng lên cũng rất không sai. Lấy việc đều mới có thể thôi. Ngài nói đúng không là, nàng nói xong. Bước đi đi vào, Hạ Mân nhìn Quan Hy thiến lệ bóng dáng. Ngài tự nghe vào lỗ tai Lý vô cùng trào phúng. Cơ hồ hận đến độ mau cắn một ngụm ngân nha. Tiện nhân, đợi lát nữa nhi ngươi bị Lý đạo mắng. Có ngươi khóc, Hạ Mân cũng không tin. Không có chuyện nói trước phỏng vấn thế nào một màn. Đi vào sau liền cơ hồ không có chuẩn bị thời gian. Trực tiếp yêu cầu bắt đầu biểu diễn. Cũng khó trách tiền vài cái hội luống cuống tay chân bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Nàng Quan Hy xem như cái gì vậy. Hiện tại đi vào còn cười. Đợi lát nữa nhi có nàng khóc thời điểm mần đi. Thí kính gian Lý, một cái dài bàn, song song ngồi bốn người. Lý đại nho phiên phía trước tư liệu, thở dài nói, hiện tại này đó diễn trò, thật sự là một cái không bằng một cái. Tiến vào còn dám giới thiệu chính mình là diễn viên, một đám không phải chỉnh dung thể diện than mạt, chính là ngay cả lời kịch đều bối bất lợi tác sản xuất phương phái đại biểu lại đây. Nghe thấy Lý đại nho nói như vậy, cười theo nói. Lý đạo, vừa rồi này tuy rằng diễn không được tốt lắm, nhưng là có cũng còn đi đi, làm không phải đạo diễn sản xuất nhân. Vừa rồi phỏng vấn vài cái con gái bộ dạng đều cử xinh đẹp. Tuy rằng cái thứ nhất thí kính lời kịch không nhớ rõ. Còn phải chiếu kịch bản niệm, nhưng kịch truyền hình không phải còn không có chụp ảnh sao? Như vậy thật dày 30 tập kịch bản, từ giữa thủy cơ trừ một đoạn đi ra. Người ta sẽ không bối là bình thường, hội bối kia kêu lợi hại đi, mặt sau vài cái, tuy rằng biểu tình là không đủ cương điểm, nhưng bọn hắn đây là kịch truyền hình, không phải điện ảnh, không có cao như vậy yêu cầu. Hơn nữa kia vài cái thí kính đều là hiện tại làm hồng tiểu hoa. Dùng các nàng diễn kịch truyền hình tự mang fan chính là thu thị dẫn cam đoan. Sản xuất nhân cảm thấy là Lý Cọc Tiêu dẫn đường chuẩn rất cao. Lý đạo tầm mắt đảo qua sản xuất nhân, vừa thấy sản xuất nhân biểu tình chỉ biết hắn suy nghĩ cái gì. Thương lão thanh âm hừ lạnh một tiếng, Lý đạo bất mãn nói, ngươi cảm thấy còn đi, vừa rồi phía trước kia vài cái, theo ta hành động liền không đúng tí nào, ở chúng ta cái kia niên đại, muốn làm diễn viên muốn thử kính, lời kịch đều chỉnh bản trước bối xuống dưới. Đừng đến nói với ta là tùy tiện trừ một đoạn các nàng không thể bối hạ toàn bộ kịch bản. Trước kia thế hệ trước diễn viên đi, các nàng mấy năm nay khinh tiểu oa nhi như thế nào lại không được. A, lão nhân gia nói xong, vỗ cái bàn, đặc biệt có khí thế, là, sản xuất nhân vội vàng cười theo, phụ họa nói, nhưng trong lòng lại cũng có chút lơ đễnh. Trước kia kịch truyền hình diễn viên hành động là hảo. Chế tác cũng hoàn mỹ, hiện tại kịch truyền hình quả thật đại bộ phận đều là dùng không có hành động tiểu thịt tươi. Mặt than chỉnh dung, nhìn thực ra diễn, có thể tiền kiếm tiền có hiện tại nhiều sao, cùng với dùng này có hành động nhưng là không có danh tiếng. Còn không bằng dùng này đó bộ dạng xinh đẹp có fan có nhân khí làm hồng tiểu hoa. Fan chỉ cần là chính mình thần tượng, nhiều lạn kịch cũng sẽ duy trì truy đi xuống. Có cái gì quan hệ đâu. Đương nhiên, lời này sản xuất nhân là không dám nói. Lý đạo, vừa rồi vài cái, cũng không có đều như vậy kém đi. Thứ năm cái kia kêu, sản xuất nhân phiên một chút tư liệu. Hạ Mân, ngươi không phải cử vừa lòng. Ngoặc kép, hết chương.